13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 13 chương xong mặt Bách Phúc. Cứ như vậy, Bách Phúc đủ ngủ 3 ngày, giống như Molly dự tính. Trong 3 ngày này, tất cả mọi người không có ly khai, ngoại trừ Kỷ Nhan, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu là trực tiếp đánh chăn đệm nằm dưới đất. Thế nhưng, nàng vừa mới tỉnh. Mọi người cũng cảm giác được của nàng bất đồng. Bách Phúc khi tỉnh lại, đại gia chính vô tình ngồi ở phòng khách chạy xe không? Trương Dương thứ nhất nhìn thấy Bách Phúc, hắn hài lòng hét lớn. Bách Phúc, ngươi đã tỉnh, nhưng Bách Phúc nhưng chỉ là lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt một cái. Liền mặt không thay đổi đi tới. Lần này, không chỉ Trương Dương, tất cả mọi người mắt choáng váng. Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Anh Đào lập tức đứng lên đi tới Bách Phúc bên người. Muốn thân thủ sờ một chút cái trán của nàng. Nhìn nàng không đúng nóng dần lên. Nhưng mà, Bách Phúc lại vẻ mặt địch ý đẩy ra anh Đào tay. Không nên đụng ta, tất cả mọi người xông tới. Bảy miệng tám lưỡi hỏi. Bách Phúc, ngươi làm sao vậy? Vẫn là không thoải mái sao? Bách Phúc, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Bách Phúc ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tiểu Hắc A, Bách Phúc, được rồi. Ta không phải Bách Phúc. Ta kêu Lưu Yên, Bách Phúc lạnh lùng theo khóe mắt miết mọi người. Lưu Yên, Ninh Tiêu cũng cảm thấy tên này có chút giống như đã từng quen biết. Thế nhưng lại thế nào cũng nghĩ không ra. Bất đắc dĩ hắn đành phải tiến đến Trương Dương Nhĩ vừa hỏi. Lưu Yên là ai A? Của các ngươi đại học đồng học sao? Trương Dương mê man lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên này, lại nhăn chặt chân mày suy nghĩ thật lâu. Ân, là không có, tên này như vậy đặc biệt, mình là không có khả năng không nhớ rõ. Đại gia lại đưa mắt tập trung vào anh Đào nơi đó. Nhưng anh Đào lại là đồng dạng cảm thấy lẫn lộn. Lăng Hạo trầm ngâm một chút, mỉm cười nói, Lưu Yên à, ngươi là từ đâu tới đây? Từ đâu tới đây? Bách Phúc như có điều suy nghĩ sai lệch nghiêng đầu. Không nhớ rõ, vậy ngươi bây giờ là muốn làm gì đâu? Ta đói bụng nga, đại gia đáp ứng một tiếng lại bắt đầu vội vàng vàng giúp Bách Phúc. Chuẩn bị ăn gì đó. Lúc ăn cơm, đại gia lại có phát hiện mới. Chính là hiện tại Bách Phúc khẩu vị biến hóa rất nhiều. Trước đây Bách Phúc theo không ăn cay. Nhưng bây giờ... Nàng lại đem chỉnh bình ớt tương đều ngã xuống trong chén. Như vậy còn vẫn lẩm bẩm ngại không đủ lạt, mà thôi tiền Bách Phúc thích nhất mật nước kê cánh. Nàng liền bính cũng không huyết, tất cả mọi người không thế nào chú ý thái vị đạo thế nào. Mà ở chú ý Bách Phúc chưa bao giờ từng có một ít mở amani tỉ như. Ăn cái gì lúc che miệng. Động tác này trước đây Bách Phúc là tuyệt đối sẽ không là amani chuẩn xác mà nói. Dường như người hiện đại cũng sẽ không là money còn có nhẹ nhàng đem thái dương trên tóc loát. Hướng sau tai, mỗi một miệng chỉ ăn mấy viên hạt gạo. Nói chung, hiện tại Bách Phúc hiểu rõ xác thực cùng trước đây không giống nhau. Hiện tại của nàng mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác đều có vẻ cực kỳ thong thả mà lại quý khí 10 phần. Giơ tay nhấc chân giữa tràn đầy khác phong vận, nếu như không nhìn mặt. Quả thực cũng không nhận ra nàng liền trước đây hàm hậu thành thật Bách Phúc. Thậm chí ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân anh Đào đều cảm thấy rời không ra ánh mắt. Luôn luôn len lén nhìn lên tân Bách Phúc mấy lần. Lại nhanh đưa tầm mắt rời đi chỗ khác. Sau khi cơm nước xong, Bách Phúc lại trở về gian phòng của mình. Chuyện gì xảy ra à? Bách Phúc thực sự rất không thích hợp Trương Dương đầu tiên nói ra của mình lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là đại gia lo lắng. Đúng vậy, ta chưa từng gặp quá biểu tỷ như thế. Kỳ quái, Lăng Hạo cau mày phân tích nói. Bách Phúc nói mình gọi Lưu Yên. Xem ra Bách Phúc biến hóa nhất định cùng này gọi Lưu Yên người có quan hệ. Thế nhưng Lưu Yên là ai đâu? Ta cuối cùng cảm thấy Lưu Yên tên này rất quen thuộc. Dường như ở nơi nào nghe qua tựa như, Ninh Tiêu cũng nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta dường như cũng nghe quá, Dịch Đạo nhỏ giọng nói. Còn liếc Trương Dương liếc mắt một cái. Bất quá cái nhìn này bị Trương Dương không đáng kể. Dịch Đạo thất vọng hỏi hướng về phía thợ săn. Còn ngươi, ta cảm thấy tất cả chuyện tình nhất định đều cùng cái kia Mâu Ly có liên quan. Tìm được hắn nhất định có thể đủ hỏi rõ ràng, ân, đối thợ săn nói. Tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành, vừa nhắc tới cái kia tuấn mỹ lại tà khí Mâu Ly. Đại gia sẽ có loại sâu không lường được cảm giác, bởi vì, không có ai biết hắn là từ đâu tới đây. Rốt cuộc là hạng người gì? Làm cái gì làm việc? Hắn liền giống một mê, làm phức tạp mỗi người. Chúng ta muốn thế nào liên lạc với Mâu Ly à? Dịch Đạo kỳ quái hỏi. Này Mâu Ly làm cho hắn thật tò mò. Chỉ tiếc vẫn chưa thấy qua nghe nói so với nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Hơn nữa pháp lực cao cường được làm cho thợ săn theo không kịp nam tử. Mâu Ly ở tại trong tửu điếm. Ta làm cho trước sân khấu tiểu thư đi tìm hắn. Lăng Hạo đang chuẩn bị gọi điện thoại thời gian. Bách Phúc cửa lại mở. A, các ngươi thế nào toàn đều ở đây dạng a? Bách Phúc mỉm cười đi xuống. Bách Phúc, Lưu Yên, Trương Dương hỏi dò. Bách Phúc kỳ quái hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Lưu Yên là ai a? Nhất thời, toàn bộ người cầm đều rơi xuống đất. Ai? Dịch Đạo ngươi trở về a? Bách Phúc chẳng đáng nhìn Dịch Đạo. Ngươi không phải nói mình là người tu hành, không gần nữ sắc thôi. Vậy làm sao lại cùng kỷ còn chưa nói hết? Bách Phúc đột nhiên thoáng nhìn ngồi ở trong góc Lăng Hạo. Lập tức thu miệng, cục xúc bất an ở đứng ở nơi đó. Lăng Hạo lại không có bất luận cái gì không hài lòng. Hắn thở dài một hơi cười vui vẻ. Bách Phúc, ngươi rốt cuộc đã trở về, mặc dù Lăng Hạo nói làm cho Bách Phúc có chút không có thể hiểu được. Thế nhưng, nhìn thấy Lăng Hạo khó có được tươi cười, nàng còn là phi thường vui vẻ. Đây hết thảy cũng đều bị Dịch Đạo nhìn ở tại trong mắt. Sau đó, Bách Phúc đã đem Sở Phương cố sự giảng thuật cho đại gia. Lại đàm tiếu một hồi, thấy Bách Phúc không có sự, đại gia liền tan, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu cũng mang theo một điểm lo lắng ly khai. Đi trước còn thiên dặn dò, vạn dặn, làm cho Trương Dương bọn họ xem trọng Bách Phúc, Dịch Đạo cũng giữ lại. Thế nhưng, lòng dạ hẹp hòi Trương Dương như trước không muốn để ý tới hắn. Hắn đành phải hippie khuôn mặt tươi cười cố gắng làm việc. Muốn lập công chuộc tội, hoàn hảo Bách Phúc khá lớn độ, không có tính toán, ha ha, thực sự thiếu một chữ. Đa tạ đồ ship, Cun nhắc nhở, hết chương.